Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, tiên ma hoán đổi. Tiêu Khinh Vu không biết Lê Hiểu Thụy sông lầm có thể nhìn cái gì vậy đến hoài nghi nhân sinh. Ấn lý thuyết cho dù là tiết mục ở bên trong vô già đại hội, chỉ sợ yêu nữ nhóm cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Tiêu Khinh Vu cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng, phương diện này Hợp Hoan Tông mới là lão đại, kia thối sư phụ còn có thể có cái gì đặc biệt hoa văn. Vừa mới đi tới cửa một bên, chỉ nghe thấy bên trong chắc thanh thanh thanh âm, hai ống, năm vạn, phanh, thiếu chủ ngươi là cố ý chạm qua đi để ngươi phu quân có thể sớm một chút sờ bài sao? Hừ, tiết mục thanh âm rất là đắc ý. Nhà có hiền thê, 9 vạn, sau đó là La Thiên Tuyết, yếu ớt thanh âm. Hồ, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là gian lận a. Lột nàng kia dám thúi đạo bào, bên trong nhất định giấu bài. Lột ta làm gì? Cái điểm kia pháo mới muốn thoát a. Tiêu Khinh Vu lặng lẽ thò đầu ra, trong mắt liền phồng lên, mắt thấy tràng cảnh là tiết mục vẻ mặt cầu xin. Bỏ đi quần, hắn thân trên đã sớm toàn bộ màu đỏ, lộ ra khỏe mạnh cân xứng cơ bắp dáng người. Lúc này quần cũng bị mất, chân đầy lông lá hiện ra ở bên ngoài, toàn thân liền thừa một đầu quần lót. Thấy Lê Hiểu Thụy không đành lòng tận mắt chứng kiến, kỳ hoa chính là trên bàn các muội tử một kiện không có thoát. Ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, tiết mục cũng nhanh bị lột sạch. Thê thảm vô cùng, các ngươi có phải hay không xuyên bài rồi? Tiết mục bi phẫn nói, cái này mặt trược đấu pháp vẫn là ta dạy cho các ngươi. Các ngươi làm sao có thể như thế cao minh? Lão tử 20 mấy năm lão điểu thế mà sở bất quá các ngươi. Các muội tử mặt không biểu tình, ngươi không phải nhà có hiền thê sao? Lúc này còn nói chúng ta xuyên bài. Kỳ thật bao quát Nhạc Tiểu Thiền ở bên trong, trong lòng đều nhanh cười phát nổ. Chơi loại trò chơi này các nàng muốn thông đồng đơn giản rất dễ dàng. Truyền âm nhập mật tiết mục căn bản liền phát hiện không được. Không chỉ có như thế, tẩy bài thời điểm muốn làm cái bài cái gì, đơn giản cùng uống nước đồng dạng tự nhiên. Tiết mục trợn tròn trong mắt đi xem tay của các nàng thế cũng đừng hòng phát hiện chuyện ẩn. Ở bên trong a, không chơi không chơi, ta muốn đổi quy củ. Tiết mục cả giận nói, các ngươi chỉ cho phép từ sờ hai ống, khác cũng không tính là số. Nhạc Tiểu Thiền khinh bỉ nói, vậy ngươi từ sờ có phải hay không chỉ có thể từ sờ một tác? A, có ngộ tính, kỳ thật một tác là không đúng, thiếu đi đồ vật, đó là cái gì? Hẳn là ba tác. Sau đó tiết mục liền bị các muội tử ném qua một bên. Đứng ở phía sau Phục Thị Mộng Lam không nói hai lời đoạt vị trí của hắn. Tới tới tới, đừng để ý tới cái kia thái điểu. Trác Thanh Thanh bắt đầu tẩy bài. Chúng ta chơi muốn đổi tiền đặt cược a, cùng hắn song tu số lần. Thiếu chủ kia không phải thua lỗ, nàng còn chưa bắt đầu song tu. Loại này không thích sống chung đuổi đi đuổi đi. Cô ảnh, hiện thân đi. Bành, một tiếng, Diệp cô ảnh nhảy ra ngoài. Ta đến, tiết mục biến thành Diệp cô ảnh đã từng hình thái. Ôm đầu gối ngồi tại nơi hẻo lánh. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Hắn thật hối hận rõ ràng mười mấy năm trước liền đạt được qua phim giáo huấn. Người ta Đường Bá Hổ đều chịu không được trong nhà nữ nhân chơi mạt trược. Mình làm sao lại dám làm cái này nghiệt a? Bên ngoài đứng ngoài quan sát Tiêu Khinh Vu thật hoài nghi chính mình có phải hay không đi vào cái gì hoan đường đang diễn trò. Trách không được Lê Hiểu Thụy nhìn hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó ma môn tối cao xào huyệt. Như thế nào là dạng này hình thái đâu? Khinh Vu tới. Tiết mục phát hiện cổng ngó giáo giác Tiêu Khinh Vu, như mông đại xá ôm quần áo vọt tới. Chúng ta nhìn bản thảo, cái kia, sư phụ. Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn sau cùng quần. Chúng ta cũng tới chơi cái cờ bài có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ai đem cái này khi sư diệt tổ đồ chơi bỏ vào đến? Tiêu Khinh Vu nhịn không được bật cười lên tiếng. Bỗng nhiên nắm lấy Tiết Mục ôm quần áo. Mở ra thay hắn phủ thêm. Cái này luôn luôn tôn sư kính nói a. Mở ra y phục của mình đem sư phụ quấn tại cùng một chỗ sưởi ấm. Kia mới tính. Phi, Tiêu Khinh Vu lấy ra bản thảo. Mới trương hồi, có nhìn hay không? Nhìn, Tiết Mục khoác tốt quần áo. Tìm tới mình ghế nằm dựa vào xuống dưới. An tĩnh nhìn bản thảo. Căn bản không cần chờ hắn phân phó. Bên kia đánh bài thanh âm liền biến mất. Giống như là sợ quấy rầy hắn nhìn bản thảo. Một đám đánh bài thôn cô bỗng nhiên liền biến thành tiên nữ. Ôn nhu cười yếu ớt. Nhạc Tiểu Thiền hỏi. Phu quân muốn nghe khúc a? Tiết Mục đảo bản thảo. Gật đầu nói. Được. Thế là Nhạc Tiểu Thiền phủi tay. Tràng diện cấp tốc biến hóa. Bàn đánh bài bị thu thập. Ngay sau đó duyên dáng. Rất nhiều tinh nguyệt hợp hoan cô nương từ cửa hông đằng sau tiến đến. Riêng phần mình ôm ấp nhạc khí. Mộng Lam ngồi xếp bằng tay trái. Khẽ vuốt dây đàn. Thanh nhạc nhu hòa lại linh hoạt kỳ ảo. Hình như có Phật tự tiếng chuông truyền đến. Mang theo một điểm như có như không thiền ý. Thiền ý bên trong có đạo cảnh tương hòa. La Thiên Tuyết mặc đạo bào ngồi tại một bên khác. Cũng tại đàn tấu thất huyền. Một sợi khói sóng miều tại trên hồ. Cùng Phật chuông ẩn ẩn đan vào một chỗ. Trác Thanh Thanh ở hậu phương gõ nhẹ chuông nhạc. Thỉnh thoảng có Trang Nghiêm đại lữ. Quấn lương không dứt. Hợp hoan tông dạ vũ đoàn ngay tại man múa. Tư thái xinh đẹp, cũng rất bại lộ, mặt ngoài nhìn lại rất là lướt. Tiêu Khinh Vu lại thấy rõ ràng, đây là có ý phối hợp. Một sợi âm thanh tiêu điều tại trong sảnh trôi dạt từ từ. Mới đầu nghe không rõ, như là gió xuân mưa phùn. Thời gian dần trôi qua vẩy khắp mặt hồ, dao động ra lăn tăn ánh sáng. Tiếp theo mây đen tế nhật, nhật nguyệt yên lặng. Bóng đêm mông lung, Phật, đạo, yêu, ma, càn khôn mênh mông, sơn thủy bụi mù, bay vào trong tai, thẳng vào nội tâm, say người muốn say, kia sợi âm thanh tiêu điều là Nhạc Tiểu Thiền. Tiêu Khinh Vu cũng là lần đầu tiên nghe Nhạc Tiểu Thiền tiêu nghệ. Kinh diễm vô cùng, nhịn không được dò xét vị này tiểu sư nương. Lúc này mới lưu ý cho tới hôm nay tiểu sư nương trang phục đặc biệt kỳ dị. Nàng bạn tại Tiết Mục bên người. Thân trên là thuần khiết áo trắng. Hơi có lam xuyết. Cổ áo có một đầu nhìn xem không có ý nghĩa dây buộc. Lại vẫn cứ nhìn càng thêm thanh thuần chi ý. Hạ thân là màu lam ngăn chứa váy ngắn. Dài không kịp đầu gối. Mà tuyết trắng tất chân tử một đường hướng lên. Vừa vặn che đầu gối, bít tất cùng váy ngắn ở giữa kia mấy tấc trắng nõn da thịt như ẩn như hiện. Rõ ràng cũng chỉ lộ một tí tẹo như thế. So hợp hoan tông yêu nữ hơi một tí lộ ra toàn eo bộ dáng thuần khiết mấy trăm lần. Cũng không biết thế nào nhìn xem chính là để cho người ta nuốt nước miếng. Kia một đầu đen dài thẳng mái tóc rối tung, theo quay người, khinh vũ phi dương. Dưới váy ngắn mở theo chuyển cái xoáy, tràn đầy đều là thanh xuân ánh nắng, ngọc tiêu trồng đỡ tại trên môi, môi đỏ tiêu trắng, đẹp đến mức người kinh tâm động phách, vừa rồi lớn như vậy giúp một đám thôn cô đâu, đi đâu rồi, làm sao chỉ còn lại có tiên nữ, vẫn là đứng đầu nhất kia một loại, nhóm người này hình thái hoán đổi có thể như thế tự nhiên sao? Vẫn là nói vừa rồi mình nhưng thật ra là ảo giác. Vốn cũng không tồn tại đánh bài. Tiêu Khinh Vu tiếp tục hoài nghi nhân sinh bên trong. Tiết Mục tựa ở trên ghế nằm. Chậm rãi lật xem nàng bài viết. Một bên nghe hát từ. Dưới ngón tay ý thức trên bàn thảo nhẹ nhàng án lấy nhịp. Tiêu Khinh Vu chậm rãi hiểu. đây mới là sư phụ những ngày này đã từng hình thái đâu. Đánh bài cái gì mới là ngẫu nhiên hoán đổi. Trên thực tế, nghe ca nhạc nhìn múa, du dương mỹ nhân ở giữa, nhìn xem các nàng vui đùa ầm ĩ cũng tốt, điềm tĩnh cũng tốt. Thôn cô cũng tốt, tiên tử cũng tốt. Khác nhau tư thái, khác nhau khoái hoạt. Đây chính là sư phụ lớn nhất truy cầu đi. Kỳ thật hắn cũng liền như thế chút tiền đồ mà thôi. Vô cùng vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Muốn nói hắn không biết đủ, cũng chỉ là muốn cho cái này sảnh trung mỹ nhân lại nhiều một chút. Tỉ như nàng Tiêu Khinh Vu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.